Song sinh linh châu Yến Tử Đăng, quyển 2 chương 16, trái cấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát Vương phủ Mạc Hải San đang trở về buồn bực vì phải vướng đống rắc rối mà vương phi của hắn ban cho. Rồi lại cùng thập tam đệ của hắn bị phụ hoàng gọi đến khi chẳng có việc gì. Giờ đây trong phòng của hắn thì thấy hai nữ nhân thân y phục đỏ chói đang ngồi cho chân lên ghế ăn rất ngon lành. Người đang cầm cái đùi gà ăn thoải mái kia không phải nói hắn cũng đã biết chính là thập tam vương muội của hắn. Trong lòng bất giác nghĩ ra một kế hoạch, hắn đi ra ngoài nói gì đó với một binh sĩ rồi trở vào trên môi một điệu cười xảo quyệt. Nương tử ta đã về à, thập tam muội sao giờ này vẫn còn ở đây, hoàng đệ có chuyện muốn tìm muội à, mau mau trở về. Song sinh linh lúc này bỏ bát canh trên tay xuống bàn nói. Tìm ta có việc gì, ta cũng không biết nga, muội mau đi xem sao. Hầy, hắn mà có tìm ta có mà đang hú hí với Yên Hà ấy. Mặc nam nhân kia nói xong sinh linh vẫn cầm chiếc đùi gà lèn ăn say xưa. Chết, sao bà lại để thế lại xuất hiện một tiểu tam thế kia. Yến Tử không thèm liếc Mạc Hải San liền uống một hớp rượu nói. Là tại hắn lúc nào cũng gây phiền hà cho ta làm công việc nên ta mới kiếm cho hắn đấy. Cũng chả có gì hì, song sinh linh thản nhiên nhún vai còn Mạc Hải San giờ khóc giờ cười trong lòng. Thầm nghĩ là ai gây phiền hà cho ai vậy bà cô nhỏ tê tê, sao lại thế? Lão đại bà mau về ngay cho ta lỡ đâu mất vị trí như chơi nhanh nhanh mau gọi xe đưa thập tam vương phi về phủ. Yến Tử dãy nảy lên mút hết hai bàn tay quay sang lau vào y phục của Mạc Hải San nói vọng ra ngoài. Ớ, sao lại đuổi ta, lão nhị kỳ bo kia, song sinh linh vẫn không bỏ miếng gà xuống nhăn nhó kêu lên. Đúng đúng, muội mau về đi không hoàng đệ lo lắng mất. Mạc Hải San nhẫn nhịn động tác của Yến Tử nhưng cũng làm theo ý của nàng. Không, không ta không về đâu hu hu. Song sinh linh nhõng nhẽo nếu mà bây giờ về thế nào tên ác ma Mạc Nhược Băng kia cũng lột xác nàng mất. Lão đại, bây giờ muốn về với chồng con hay là muốn ăn đòn? Yến Tử giơ nanh vuốt đe dọa. Khoan, song sinh linh đứng dậy chỉnh sửa trang phục. Sao nữa, Mạc Hải San và Yến Tử đồng thanh, gói đùi gà cho ta đem về nhé. Song sinh linh ra vẻ đáng yêu chớp chớp mắt. Rồi, người đâu gói đùi gà cho thập tam vương phi, Mạc Hải San lên tiếng, thanh yêu bát ca ca, song sinh linh nháy mắt rồi gặm nốt miếng đùi gà ra về. Còn lại mỗi Yến Tử và Mạc Hải San trong phòng, vương phi nàng mau lên giường cho ta, chấm chấm chấm chấm chấm, nói xong mặc kệ tiếng thét thất thanh của nàng hắn ném nàng lên giường. Thập tam phủ để, nàng vào trong phòng hắn thấy có một cái bàn bên trên để một sa đồ làm bằng da thú, bên trong có một cái giường lớn ngoài ra cũng chẳng có gì ngoài mấy cái đèn da. Đang đứng xem sa đồ trên bàn thấy có tiếng bước chân nàng ngẩng mặt lên, nhìn thấy một thân nâu nhạt đứng lạnh lùng nhìn nàng. Khuôn mặt như được chạm khắc, mọi nét trên khuôn mặt hắn đều rất hoàn hảo. Nàng thất thần một lúc rồi nói. Ngươi là người hay quỷ, yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt a, vừa nói vừa tiến lại gần đưa tay sờ mặt của hắn. Mạc Nhược Băng nhíu mày nhưng không đẩy tay nàng ra lạnh lùng hỏi. Nàng là ai? Yên Hà vẫn đứng thất thần sờ mặt hắn máy móc trả lời. Ta là Yên Hà, nàng tới đây làm gì? Vương Phi gọi ta tới. Vương Phi, đúng vậy, Vương Phi bảo là vương gia cần ta hầu hạ, nếu vậy nàng giúp ta thay y phục đi. Vừa nói ánh mắt của Mạc Nhược Băng vừa ánh lên tia thích thú có vẻ như nàng Vương Phi nhỏ bé của hắn không muốn đến nhận lỗi với hắn đây mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã thế còn đầy vật thế mạng này nữa chứ, ân, nói đến đây Yên Hà vội vàng tiến đến kéo y phục hắn xuống thật tỉ mỉ thành thục. Ánh đèn mập mờ ôm trọn hình bóng của hai thân hình. Hắn đứng cao hơn nàng một thân đầu dường như có thể ôm lấy nàng che chắn cho nàng vậy. Mùi mồ hôi mùi hơi thở quệt vào nhau thật quyến rũ. Nhịp tim đều đặn Mạc Nhược Băng dùng ngón tay thon dài nâng cầm Yên Hà lên. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn như ánh sao sáng. Yên Hà run rẩy đôi chân không dám nghĩ điều gì. Đôi môi anh đào mộng mơ sao xuyến động lòng người. B. Á. O. Vương gia có việc gấp thỉnh ngài đi theo nô tài. Cách chương.